Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Mới Lang Ảnh. Lang nhẫn thật yếu. Đây là Sunet cùng Oguri Jin nội tâm đồng thời nghĩ tới sự tình. Thật yếu, rõ ràng là thượng nhẫn. Chakra lượng cũng không phải Oguri Jin có thể so sánh. Thế nhưng là vẫn cứ cái kia bị đá một cái bay ra ngoài. Bọn họ tựa hồ có ninja khứu giác. Cảm thấy Oguri Jin tiểu hài tử vóc người e sợ chỉ am hiểu nhẫn thuật. Thế nhưng là cũng không biết Oguri Jin là nhẫn thể thuật lưu ninja. Sở dĩ bị một đòn đánh đổ. Thế nhưng đối phương cái kia nhỏ yếu vật lộn năng lực cũng vẫn cứ là nguyên tội một trong. Nếu như Oguri Jin có Garyu áo nghĩa, loại này võ thuật thánh điện sở dĩ vô pháp thành đôi so với lời nói. Như vậy Sunet loại này chuẩn Kage thực lực thượng nhẫn một đòn ở giữa bóp lấy hai cái thượng nhẫn. Cái cổ chớp mắt đem bọn họ đè xuống đất. Đám này lang nhẫn thượng nhẫn thể thuật quả thực không đỡ nổi một đòn. Hiện tại, có thể thật tốt hãy nghe ta nói sao? Oguri Jin có chút bất đắc dĩ. Lạnh lẽo quát lên, nhẫn giới bên trong, thực lực vi tôn, như là lang nhẫn loại này một lời không hợp liền bắt đầu thật không ít. Sở dĩ Oguri Jin thực lực mình trở nên mạnh mẽ trước căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ đồ khác, như là nhẫn giới người bên trong mệnh như rơm rác, như là Zabuza loại kia giết chết chính mình cùng giới bạn học người là số ít. Thế nhưng không đem hạ nhẫn. Người bình thường làm người nhìn các ninja cũng là chỗ nào cũng có. Không có sức mạnh tiện tay giết cũng là giết. Gọi là chết chưa hết tội. Như là Oguri Jin lần này không phải mang theo Sunet. Lang nhẫn khẳng định là ngay lập tức đến công kích hắn. Giống hắn loại này ninja không có bất luận cái gì đánh dấu. Bị giết liền bị giết. Ở nhẫn giới trên chiến trường. Loại này không hiểu ra sao chết rồi người đã không biết có bao nhiêu rồi. Bất quá như là lang nhẫn loại này nhìn thấy trên người hắn nhẫn thuật còn dám xông lên ngu xuẩn. Oguri Jin vẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hokage đệ tam cùng Orochimaru cùng Jiraiya xông lên là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Có thể chiến thắng Oguri Jin. Thế nhưng đám người này lẽ nào cũng có loại này tự tin? Chịu qua Oguri Jin hiện thực giáo dục sau lang nhẫn nhóm cuối cùng từ loại kia không hiểu ra sao tự. Trong thư phục hồi tinh thần lại, nhìn Oguri Jin sững sờ. Chênh lệch giữa hai bên thật sự có lớn như vậy sao? Tiểu nhẫn thôn cùng đại nhẫn thôn sự chênh lệch thật sự có khổng lồ như vậy sao? Sự thực chính là, có, không nói những cái khác. Chỉ là bí thuật phương diện, nắm giữ một cái đại sát thương bí thuật liền có thể có một cái trở mình cơ hội. Sasuke rất nhiều lần sử dụng bí thuật đến giết ngược lại so với hắn mạnh hơn kẻ địch chính là ví dụ. Như là Sunet loại này chữa bệnh nhẫn thuật cùng thể thuật cũng trọng người thì càng thêm không. Cần phải nói, Konoha chữa bệnh ninja là nổi danh thế giới. Do Sunet bồi dưỡng ra đến chữa bệnh ninja chính là muốn so với cái khác nhẫn thôn chữa bệnh ninja. Nhiều sẽ mấy cái nhẫn thuật, học thêm mấy cái dược tề. Chênh lệch giữa hai bên chính là lớn như vậy. Sunet thả ra hai vị thượng nhẫn, hướng về lùi lại mấy bước. Ta cùng cái tên này không phải một nhóm người. Ta nói cho các ngươi biết, đừng tới tìm ta. Nàng đúng là rất muốn nhìn một chút Oguri Jin đối mặt bảy cái thượng nhẫn sẽ lấy ra sao nhẫn thuật đến chiến đấu. Đã biết hắn đã có lôi độn gen thể thuật, mạnh mẽ thể thuật, còn có Tsuchikage Chokazugan no Jutsu, khinh trọng nham chi thuật. Nàng biết đến càng nhiều, tương lai liền càng dễ dàng đánh bại Oguri Jin. Ninja ở giữa chiến đấu chính là tình báo chiến. Như là Jiraiya dùng tính mạng của mình đổi lấy tình báo tại hậu kỳ phát huy xuất sắc tác dụng. Cũng là Naruto có thể đánh bại Pain chỗ mấu chốt. Đương nhiên còn có mở treo. Bất quá Oguri Jin thể thuật tựa hồ kinh sợ bọn họ, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không dám manh động. Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là cái gì? Bọn họ lớn tiếng quát hỏi. Dẫn đầu cái kia lông mày rậm mắt to lang nhẫn mở miệng nói rằng: thực lực của ngươi hoàn toàn không xứng với Kage danh hiệu này. Thoái vị đi. Oguri Jin nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo thương hại, mở miệng nói rằng: cái gì? Đối diện phảng phất không nghe rõ, lại phảng phất không ngờ tới Oguri Jin mật dám nói thế với. Thực lực các ngươi hoàn toàn không đủ, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất kém. Tuy rằng ta có thể hiểu được các ngươi, thế nhưng lang ảnh đổi ta đến làm lời nói các ngươi sẽ có càng tốt hơn phát triển. Oguri Jin nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Hắn muốn một cái có thể ổn định chính mình chỗ tu luyện. Hơn nữa còn cần tiền, đồng thời còn muốn có nhất định thủ hạ tiếp thu chính mình sai khiến. Chi phối, nghe theo mệnh lệnh của chính mình, trở thành tai mắt của chính mình. Như vậy cướp đoạt một cái nhẫn thôn chính là lựa chọn không tồi. Vũ nhẫn thôn là toàn bộ nhẫn giới vòng xoáy lớn. Vào đi nơi đó mặt chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì thời gian tu luyện. Còn muốn bị Hanzo hoặc là Pen chi phối chạy khắp nơi nhiệm vụ. Vụ nhẫn không được, Mizuki đệ tam sau khi chết, vụ nhẫn liền vẫn rơi vào dung chuyển bên trong. Hơn nữa Uchiha Madara cùng Pen kiếm chuyện tình, trong xương máu nhưng không phải là nói giỡn. Xuyên chi quốc chen lẫn ở hỏa chi quốc cùng phong chi quốc ở giữa. Nằm ở giữa chiến trường vị trí, đi nơi đó thù là bất trí. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có cái này từ đầu đến cuối đều không có bị xâm lược quá quốc gia. Lang chi quốc rồi, nếu như ta nhớ tới không sai lời nói. Thôn các ngươi thiên tài ninja Kakuzu đem bọn ngươi trong thôn cường giả đều giết gần đủ rồi đi. Oguri Jin chỉ là mơ hồ nhớ tới Kakuzu ở lang nhẫn thôn giết không ít người. Hiện tại một câu nói để bọn họ sắc mặt của mọi người đều biến lên. Kakuzu có thể đừng xem nhiều như vậy, đồng nhân tiểu thuyết trào phúng hắn 800 dặm ở ngoài ném đi. Một cái kunai cùng Hokage đệ nhất đánh cái 5 năm mở. Thế nhưng thực tế đánh lên nhưng là cùng có Sharingan Kakashi. Phong độn Raizen Shuriken Naruto mới có thể áp chế cùng đánh bại ra hỏa. Phải biết vào lúc ấy Naruto đã là có thể cùng giết Orochimaru Sasuke 5 năm mở người. Nói cách khác, Kakuzu ít nhất cũng là cái Kage cấp, liền là không phải Kage cấp. Năm cái kinh nghiệm phong phú sống 200-300 năm thượng nhẫn cũng tuyệt đối là rất vướng tay chân. Như là toàn bộ lang nhẫn thôn thượng nhẫn bị Kakuzu một lần toàn bộ giết hết tuyệt đối không kỳ quái. Cũng khó trách lang nhẫn thôn thượng nhẫn ít như vậy, liền Kage đều chỉ có điều là thượng nhẫn trình độ rồi. Có người nói Kakuzu còn mang đi toàn bộ lang nhẫn thôn bí truyền chi sách. Sở dĩ bản lãnh của bọn họ mới như vậy bình thường. Thế nhưng nếu như Oguri Jin tới làm lang ảnh lời nói, như vậy hết thảy đều không giống rồi. Ta là Konoha phản bội ninja, thế nhưng kèm hai bên Sunet công chúa. Thế nhưng ta lại cẩn thận mà đứng ở chỗ này. Này chứng minh thực lực của ta. Oguri Jin kéo Konoha cùng Sunet cờ lớn nói rằng. Hắn chỉ vào Sunet nói rằng. Sunet hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Nàng vẫn cứ ở thu thập Oguri Jin tình báo. Nếu như ta làm lang ảnh, Konoha sẽ yên tâm, ta sẽ bị lang nhẫn thôn buộc lại. Điểm này hắn đã ý thức được. Thế nhưng đây là tất nhiên. Hắn không thể cùng Konoha đánh du kích chiến. Hắn nhất định phải ổn định lại, an tâm tu luyện, mà là ta có khưng ít không thuộc về Konoha bí thuật. Có thể giáo cho các ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý nghe ta mệnh lệnh. Hoàn thành ta truyền đạt nhiệm vụ, lấy lực ép, lấy lợi dụ, lấy tình động. Oguri Jin lời nói để lang nhẫn nhóm rất động tâm. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở lang ảnh trên người. ngươi đúng là Konoha Sunet đại nhân sao? Vị kia lang ảnh trái lại xoay đầu lại nhìn Sunet hỏi. Đúng thế, Sunet quả đoán hồi đáp. Cái kia hắn là thật sao? Một nửa đi. Bất quá cái tên này hẳn là xác thực đối với các ngươi không có ác ý gì mới đúng. Nếu không thì, vừa nãy các ngươi liền thây chất đầy đồng rồi. Như vậy, chấm ngoặc kép, lang ảnh cắn răng, đem trên trán mình hộ ngạch giải đi hai tay nâng. Đi đến Oguri Jin trước mặt, tại hạ tự biết vô tài vô đức. Sở dĩ mời ngài đảm nhiệm lang ảnh đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.